hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên chưa kịp phản ứng, trước mắt cậu bỗng dưng tối sầm lại, bộ hỷ phục phức tạp, họa tiết tinh xảo giống như một đóa hoa hồng bị gió cuốn bay, kéo theo người ngã xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, Thẩm Thanh Nhiên nhớ lại lời Tiết Phỉ Phong đã nói với cậu sáng nay. Chấm chờ ngươi đến bái đường, cậu không nên cứ mãi băn khoăn chuyện mặt có sưng hay không. Thành thân là chuyện của cậu và Tiết Phỉ Phong, cần gì phải để ý đến hình ảnh trong mắt người khác. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ mà hối hận, Nguyệt Hoa Điện là tẩm cung của các đời hoàng hậu. Sau khi Tiết Phỉ Phong cho người dọn dẹp, hắn đã chỉ định nơi này để Thẩm Thanh Nhiên cư trú. Cậu mới ở đây được một ngày, mà lý do cũng chỉ vì theo lệ cũ, đêm trước ngày thành thân, tân nhân không được ở cùng nhau, Tiết Phỉ Phong mới chịu để cậu ở một mình. Thẩm Thanh Nhiên không quen thuộc với cấu trúc của Nguyệt Hoa Điện. Trong cơn mê man, dường như có một cánh cửa tủ quần áo khổng lồ mở ra từ bên trong. Có người bước ra, đó là một cung nữ đã có tuổi, dáng người thấp hơn Thẩm Thanh Nhiên nửa cái đầu. Toàn thân được bao bọc kín mít, hai tay run rẩy trong nhiều lớp vải, trông giống một mụ phù thủy già. Tuy nhiên, bà lại không chút lưỡng lự khi vác cậu lên người. Khi nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Thẩm Thanh Nhiên, bà nhíu mày, nghi ngờ mở ngăn bí mật nhỏ trong tủ quần áo để kiểm tra. Mê hương phát ra từ đây, nhưng bây giờ ngăn bí mật đã trống không? Không thể xác định được có phải thuốc đã bị đặt nhầm hay không. Bà vác Thẩm Thanh Nhiên lên, rồi nhanh chóng biến vào trong tủ quần áo. Bên trong có một lối đi sâu thẳm không biết dẫn đến đâu. Cánh cửa đóng lại, không một dấu vết nào bị để lại. Tất cả đều sạch sẽ không chút bụi bẩn. Tiết Phỉ Phong tay cầm khăn trùm đầu màu đỏ, đứng bên ngoài Nguyệt Hoa Điện nhẹ nhàng an ủi. Nhiên nhi, giờ lành đã đến, chúng ta cần phải bái đường. Phịch, Tiết Phỉ Phong cảm thấy bên trong quá im lặng, thậm chí không nghe thấy cả hơi thở của Thẩm Thanh Nhiên. Hắn đạp mạnh cửa điện, cánh cửa lớn cao 3 mét chạm khắc tinh xảo đập vào tường hai bên, làm rơi rụng lớp rêu xanh và bụi bám trên mái hiên. Thẩm Thanh Nhiên, Tiết Phỉ Phong quét ánh mắt sắc như dao qua tẩm cung trống rỗng. Xung quanh yên tĩnh như thể đã không có người ở suốt nửa năm qua. Đúng là như vậy, ngoài đêm qua Thẩm Thanh Nhiên đã ở lại, người cuối cùng sống ở đây là mẫu hậu của Tiết Lệ Phong. Trước khi chuyển đô, bà đã nắm giữ quyền lực suốt 30 năm, đấu đá với các phi tần và áp đảo các hoàng tử. Địa vị vô cùng cao quý. Trên bàn trang điểm, những chiếc vòng tay bằng vàng ròng được đúc bởi quốc thợ theo lệnh của Tiết Phỉ Phong. Chạm khắc hình phượng hoàng bay lượn, ngậm trong mỏ là ngũ cốc, chất đống lại với nhau nặng đến vài cân. Tiết Phỉ Phong tự tay vẽ bản thiết kế, tượng trưng cho mẫu nghi thiên hạ, ban ơn cho chúng sinh, ý nghĩa sâu xa đều dành riêng cho Thẩm Thanh Nhiên. Vậy mà tất cả đều bị vứt lộn xộn ở đây. Có một khoảnh khắc, hắn nghi ngờ Thẩm Thanh Nhiên cố tình bỏ chạy. Khi nhìn thấy những chiếc vòng vàng, hắn liên tưởng đến chiếc lồng vàng, nghĩ rằng cậu không muốn thành thân, không muốn ở lại hoàng cung. Và khi chỉ còn một bước nữa là phong hậu, cậu đã quay lưng bỏ chạy. Tiết Phỉ Phong bóp nát một chiếc vòng vàng trong tay, giận dữ vô cùng, phong tỏa thành môn. Trước khi tìm thấy hoàng hậu, không ai được ra vào. Không trách hắn có phản ứng đầu tiên như vậy. Thẩm Thanh Nhiên có quá nhiều động cơ và điều kiện để bỏ trốn. Tối qua cậu còn giận dỗi bảo rằng muốn đi cày ruộng, không đủ sức để thành thân. Vừa rồi lại nhờ Thường Minh truyền lời không muốn xuất hiện. Thật là to gan lớn mật. Ai nói với cậu rằng hôn lễ của hoàng đế có thể tùy ý bỏ qua? Hắn quá cưng chiều Thẩm Thanh Nhiên rồi. Cưng chiều đến mức cậu không biết sợ trời đất, coi chuyện đại sự như một trò đùa. Tiết Phỉ Phong lùi một bước, tiến gần đến bàn trang điểm, nghĩ đến cảnh thê tử của hắn vừa ngồi đây mặc hỷ phục đỏ thắm. Môi hồng răng trắng, đoan trang tú lệ, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh của Thẩm Thanh Nhiên, tim hắn đã đập loạn nhịp, nhưng giờ Thẩm Thanh Nhiên không biết đang ở đâu. Tiết Phỉ Phong sợ mình không kiềm chế được sẽ phá hủy tất cả đồ đạc trên bàn. Dưới chân hắn dường như đạp phải một hạt sỏi. Tiết Phỉ Phong ngẩn ra, cúi mắt nhìn, một hạt đậu xanh, sắc mặt Tiết Phỉ Phong lập tức thay đổi. Nếu Thẩm Thanh Nhiên tự bỏ đi, cậu sẽ không cần phải ném lại hai hạt đậu xanh chọc tức hắn. Trừ khi có ai đó ép buộc cậu, cậu mới để lại hạt đậu xanh làm ám hiệu. Khả năng này còn tồi tệ hơn việc Thẩm Thanh Nhiên tự chạy trốn. Những kẻ dòm ngó năng lực của Thẩm Thanh Nhiên chắc chắn không ít. Nhưng Tiết Phỉ Phong không ngờ rằng ngay trong hoàng cung, trước ngày thành thân, dưới mắt hắn, Thẩm Thanh Nhiên đã bị người ta bắt cóc. Hắn cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, hối hận vô cùng. Đêm qua tại sao hắn lại để Thẩm Thanh Nhiên ngủ riêng? Đã đi một con đường khác thường, hà cớ gì phải tuân theo những lễ nghi nhỏ nhặt không quan trọng? Tất cả không được di chuyển, lo sợ rằng họ sẽ làm xáo trộn những hạt đậu xanh. Tiết Phỉ Phong ra lệnh tìm kiếm tại chỗ, cuối cùng phát hiện thêm vài hạt dưới chân một chiếc tủ quần áo lớn. Hắn nín thở, đưa tay mở cửa tủ. Thường Bách ngăn lại, bệ hạ, cẩn thận ám khí, để thần làm thay. Tiết Phỉ Phong vẫn còn lý trí, biết rằng trong đó có thể là Thẩm Thanh Nhiên, cũng có thể là những mũi tên độc muốn lấy mạng hắn. Tiết Phỉ Phong thà đánh đổi cả Giang Sơn để lấy một khả năng nhỏ nhoi rằng Thẩm Thanh Nhiên chỉ đang đùa giỡn với hắn. Khi Thẩm Thanh Nhiên rơi vào nguy hiểm, tất cả nguyên tắc đều trở thành lời nói suông. Tiết Phỉ Phong trong lòng cầu nguyện rằng trò đùa này không hề buồn cười, nhưng hắn thà rằng bị Thẩm Thanh Nhiên trêu đùa như một con khỉ. Mọi người tản ra hai bên, hai cái móc câu bám vào cửa tủ, kéo mạnh ra ngoài, không có gì xảy ra. Bên trong tủ không có quần áo, không có Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, mà đầu óc hắn bỗng chốc trở nên choáng váng. Hắn đấm mạnh vào tủ, tủ đổ sụp, những mảnh gỗ nhọn đâm vào lòng bàn tay. Tiết Phỉ Phong cố tình không tránh né, để cho cơn đau làm đầu óc tỉnh táo ngay lập tức. Thẩm Thanh Nhiên vẫn chưa được tìm thấy, hắn không thể để bản thân trở nên mơ hồ. Bệ hạ mau nhìn, Thường Bách chỉ vào bức tường sau chiếc tủ và kêu lên. Sau khi tủ đổ, mọi người nhìn thấy phía sau bỗng xuất hiện một cánh cửa. Đồng tử của Tiết Phỉ Phong co lại, cảm giác đau đớn như vạn mũi tên xuyên tim không đủ để diễn tả nỗi đau của hắn lúc này. Bóng tối sau cánh cửa dường như xuyên qua khe hở, thấm vào tim hắn, từ từ siết chặt, rút ra từng giọt máu đen. Chính hắn đã hại Thẩm Thanh Nhiên, người hoàng hậu tiền nhiệm với thủ đoạn tàn độc, dù đã chết dưới tội danh liên lụy cả gia tộc trong vụ án của Đơn Văn Diệu. Nhưng người phụ nữ này đã sống 30 năm trong cung điện này. Vậy mà hắn lại không chút đề phòng, để y nguyên cho Thẩm Thanh Nhiên. Hắn mở cánh cửa đó trước tiên, một đường hầm bí mật hiện ra trước mắt. Trên bậc thang đầu tiên có vài hạt đậu xanh rơi rụng. Số lượng đậu xanh không nhiều. Tiết Phỉ Phong biết tên, tinh đậu xanh, nhà hắn trong nháy mắt có thể đổ đầy một cái rổ. Nhưng cậu cẩn thận hành động như vậy, rõ ràng là đã bị khống chế khá nhiều. Hắn men theo những hạt đậu xanh không mấy nổi bật, đôi mắt đau nhức mới có thể nhìn thấy hạt tiếp theo. Đi xuống vài bậc thang nữa, con đường tối đen sâu thẳm không thấy năm ngón tay. Mang đèn lại đây, không kịp tìm đuốc, Thường Bách vội vàng mang hết đèn lồng trong Nguyệt Hoa Điện đến. Các thị vệ mỗi người cầm một chiếc, trông không giống đang tìm người mà như đang mở đường cho hoàng đế tuần du. Tiết Phỉ Phong trong cơn nóng nảy, tiện tay cầm lấy một chiếc đèn sáng nhất, tiến thẳng vào sâu bên trong. Bệ hạ, Thần luôn xác nhận với các thị vệ. Trong phòng có mê hương. Mê hương dù đã phát tán, nhưng những người ở trong phòng lâu đều cảm thấy choáng váng. Tiết Phỉ Phong nhớ lại cảm giác cơ thể không ổn của mình. Kết hợp với lời của Thường Bách, đoán rằng Thẩm Thanh Nhiên đã bị hôn mê trước khi bị bắt đi. Tiết Phỉ Phong cảm thấy tim như bị siết chặt, rõ ràng đang đi trên con đường Thẩm Thanh Nhiên bị đưa đi. Nhưng lại không chạm đến thực tại. Lần trước Thẩm Thanh Nhiên đã dùng kiến độc để đối phó với Lâm Thuận khi hắn bóp cổ cậu. Nhưng đó là khi cậu còn tỉnh táo. Tiết Phỉ Phong không biết liệu Thẩm Thanh Nhiên khi mất đi ý thức có thể điều động chim muông, thú dữ hay không. Dọc đường chỉ thấy vài hạt đậu xanh. Tiết Phỉ Phong gần như chắc chắn câu trả lời là không. Thẩm Thanh Nhiên nhất định đã cảm nhận được điều gì đó không ổn trước khi ngất đi. Nhưng chỉ kịp đưa ra lệnh để giải đậu xanh. Hơn nữa, dù là rắn độc hay dã thú, điều kiện tiên quyết là phải do chính tay Thẩm Thanh Nhiên nuôi dưỡng. Có nghĩa là, nếu người này có chuẩn bị từ trước và không tiếp xúc thân thể với Thẩm Thanh Nhiên, thì cậu không thể cho ăn chúng, cũng không thể điều khiển chúng tấn công người. Người biết về mật đạo trong tẩm cung của Hoàng hậu, không thể không liên quan đến Hoàng hậu tiền nhiệm và Đơn Văn Diệu. Những kẻ có thể sống sót qua vụ án liên lụy cả gia tộc này, rất có thể cũng đã chứng kiến Thẩm Thanh Nhiên thu phục Đơn Văn Diệu và Lâm Thuận. Vậy người đó có dám mạo hiểm tiếp xúc với Thẩm Thanh Nhiên không? Không, Tiết Phỉ Phong càng hiểu rõ quy tắc, càng đau đớn như dao cắt vào tim. Khi Thẩm Thanh Nhiên bất tỉnh, cậu không thể giao tiếp với hệ thống, bỏ lỡ cơ hội sử dụng kiến độc để khống chế kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc tỏ vẻ e ngại, không đợi Thẩm Thanh Nhiên tỉnh lại, liền dùng dây thừng trói cậu lại và treo lên cây. Thẩm Thanh Nhiên vừa mở mắt, suýt chút nữa vì chứng sợ độ cao mà hồn lìa khỏi xác. Đây không phải là cây bình thường, mà là một cây thông cổ thụ trăm năm, vươn ra ngoài vách đá 3 mét, cành lá ngang dọc, vỏ cây thô ráp, dây thừng quấn nửa vòng quanh thân cây, một đầu treo Thẩm Thanh Nhiên, đầu kia bị người ta nắm trong tay. Thẩm Thanh Nhiên run rẩy quay đầu nhìn kẻ đã trói mình. Người này khoảng chừng 40 tuổi, toàn thân quấn kín, chỉ để lộ đôi mắt. Tỷ tỷ, chúng ta không oán không thù, có chuyện gì cứ ngồi xuống nói chuyện, muốn gì ta cũng cho. Nếu ta nói một chữ không, trời đánh sấm sét. Khố Nhã Liễu ngồi bên mép vách đá, một tay nắm lấy sợi dây, gió lớn thổi tung màn trướng của bà, lật tung Thẩm Thanh Nhiên như một chiếc xích đu. Cơ thể mỏng manh cùng với áo cưới tay rộng rất dễ bị gió cuốn đi. Mỗi khi Thẩm Thanh Nhiên lay động, dây thừng thô ráp lại ma sát vài lần trên vỏ cây thông, dường như có dấu hiệu sắp đứt. A hát, a hát, a hát, Thẩm Thanh Nhiên kêu lên, không chút cốt khí mà cầu xin. Xin bà thả ta xuống, dây sắp đứt rồi. Hức, Tiết Phỉ Phong còn đang đợi ta về thành thân nữa. Bà thực sự muốn gì? Thứ gì ta có ta đều có thể cho. Khố Nhã Liễu, người từ nãy giờ không động đậy, cuối cùng cũng mở miệng khi nghe Thẩm Thanh Nhiên lần thứ hai nói câu đó. Ta muốn mạng của Tiết Phỉ Phong, ngươi có cho không? Không cho, nghĩ đẹp quá. Thẩm Thanh Nhiên dứt khoát từ chối. Thì ra là kẻ thù của Tiết Phỉ Phong. Cậu không bỏ cuộc, chuyện khác có thể thương lượng. Thả ta xuống trước đã. Ngươi muốn làm công chúa quận chúa gì cũng có thể bàn. Hừ, thả ngươi xuống sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi có yêu thuật. Kết cục của những kẻ đã chạm vào ngươi ta đều thấy rõ rồi. Khố Nhã Liễu rõ ràng rất đề phòng Thẩm Thanh Nhiên. Bà mặc nhiều lớp áo, nhìn Thẩm Thanh Nhiên và ra hiệu. Sút, đừng ôn, hắn tới rồi. Trong lòng Thẩm Thanh Nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Khố Nhã Liễu liếc nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh, đến nhanh như vậy. Thẩm Thanh Nhiên bị treo lên, tầm nhìn thấp hơn đỉnh vách đá, không nhìn thấy Tiết Phỉ Phong. Cậu mím chặt môi không nói gì, có chút hối hận vì đã giải đậu xanh. Đứng lại, nếu không ta chỉ cần buông tay, hoàng hậu chưa qua cửa của ngươi sẽ rơi xuống chết ngay. Tiết Phỉ Phong liếc nhìn Thường Bách, hắn nhanh chóng chạy đi, trong phạm vi Khố Nhã Liễu cho phép, đứng trên mép vách đá cách cây thông vài chục mét, ngó đầu nhìn xuống, thật sự là hoàng hậu. Tiết Phỉ Phong nhìn thấy sắc mặt của Thường Bách, biết ngay người bị trói dưới kia chính là Thẩm Thanh Nhiên. Có yêu cầu gì cứ nói, để ngài ấy nói một câu. Tiết Phỉ Phong nhìn chằm chằm vào cây thông, thấy sợi dây dường như sắp đứt, trong lòng cũng nặng trĩu như có hòn đá ngàn cân. Thẩm Thanh Nhiên từ chối nói gì, như vậy Tiết Phỉ Phong có thể vẫn còn nghi ngờ người bên dưới không phải là cậu. Khố Nhã Liễu nói, ngươi cũng thấy rồi đấy, thời gian không còn nhiều, rất đơn giản, mạng của ngươi đổi lấy mạng của hắn, có chịu không? Một câu nói rõ ràng, đừng hòng giở trò, ta đếm đến ba, nếu sau ba mà ngươi vẫn còn sống, thì hoàng hậu của ngươi sẽ chết. Ngươi là ai? Khố Nhã Liễu vốn không định sống sót quay về, không cho chút cơ hội thương lượng. Ba, Tiết Phỉ Phong nhắm mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía vách đá, trong mắt Khố Nhã Liễu lóe lên một tia độc ác. Tiếp tục, đúng vậy, những kẻ yêu nhau đến cuối cùng cũng không thể gặp nhau mới thú vị. Ta nếu chết rồi, ngươi sẽ giữ lời kéo Thẩm Thanh Nhiên lên chứ? Sẽ, ta muốn báo thù là báo thù ngươi. Khố Nhã Liễu nhìn Tiết Phỉ Phong chằm chằm như thể đang nhìn thấy kẻ thù giết cha. Kích động đến mức tay cầm dây thừng cũng run lên. Một cơn gió lớn thổi qua. Tiết Phỉ Phong nhìn thấy một chút dung mạo thật của Khố Nhã Liễu sau tấm màn đen và dấu ấn Bắc Tuệ trên áo của bà, ngay lập tức hiểu ra bà đến để báo thù cho thủ lĩnh Bắc Tuệ. Tiết Phỉ Phong rút thanh kiếm từ tay Thường Minh, lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời sáng chói như tuyết trắng. Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ kỹ. Thường Minh ôm lấy vỏ kiếm, cùng chúng nhân quỳ xuống. Âm thanh của kiếm rút khỏi vỏ như tiếng chiến mã hí vang. Thẩm Thanh Nhiên nghe rõ mồn một. Tiết Phỉ Phong, ta không cho phép, ta nói không cho phép. Một câu nói vừa thốt ra đã vỡ giọng, mặt đỏ tía tai, những nốt mẩn đỏ vừa mới lặn xuống vì kích động mà càng đỏ hơn. Thanh Nhiên, Tiết Phỉ Phong cuối cùng cũng nghe thấy cậu chịu nói một câu. Người cất ngay thanh kiếm đó cho ta. Thẩm Thanh Nhiên dồn hết sức lực, không nhìn thấy Tiết Phỉ Phong khiến cậu hoang mang bất lực. Chỉ biết càng lớn tiếng uy hiếp, ngươi biết ta lúc nào cũng có kéo trong tay. Nếu ngươi dám làm chuyện ngốc nghếch, ngươi tin không ta sẽ tự cắt đứt dây thừng trước. Thẩm Thanh Nhiên, ngươi dám? Mắt Tiết Phỉ Phong đỏ hoe, đáy mắt đỏ ngầu như máu. Làm sao hắn lại quên? Ngoài Khố Nhã Liễu là biến số cố định, còn có Thẩm Thanh Nhiên kẻ cứng đầu này là một biến số khác. Khố Nhã Liễu thấy cảnh này, càng hài lòng, sống chết chia lìa, không thể để mỗi mình bà nếm trải. Hai, Khố Nhã Liễu nhân từ kéo dài giọng nói, dường như vẫn chưa thấy đủ, trong khi Tiết Phỉ Phong dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm, chuẩn bị đâm vào ngực, ngay khoảnh khắc đó. Bàn tay của bà đột nhiên nhẹ bẫng, biến cố đột ngột xảy ra, nụ cười của Khố Nhã Liễu đông cứng trên khuôn mặt. Ta dám đấy, giọng của Thẩm Thanh Nhiên át cả tiếng đếm của Khố Nhã Liễu. Ngăn cản hành động của Tiết Phỉ Phong, không khí ngưng đọng trong giây lát. Thanh Nhiên, tim Tiết Phỉ Phong đột ngột ngừng đập, khoảng cách 50 mét dường như xa tận chân trời góc bể. Hắn loạn choạng chạy đến mép vách đá, nhìn thấy một bóng đỏ mờ nhạt, ngồi trên một thứ trông như diều sao. Thẩm Thanh Nhiên ngồi trên một chiếc tàu lượn, vẫy tay với Tiết Phỉ Phong qua cánh tàu. Ta không sao, lời vừa dứt, gió lớn nổi lên, tàu lượn lắc lư mấy cái, phương hướng mất kiểm soát, ngày càng trôi xa, cậu sẽ đi đâu đây? Tiết Phỉ Phong có thể đuổi kịp cậu không? Trên mặt Thẩm Thanh Nhiên thoáng hiện lên một tia hoang mang. Cậu quay đầu nhìn Tiết Phỉ Phong ngày càng mờ nhạt, không dám nhìn xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Vẫn phải nhìn, Thẩm Thanh Nhiên nheo mắt nhìn nhanh một cái. May mắn không có sông lớn. Khi gần đến mặt đất, cậu mới tìm cơ hội để hệ thống thu hồi tàu lượn. Hạ cánh an toàn, từ lúc cậu tỉnh lại đến lúc Tiết Phỉ Phong bị uy hiếp. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Thẩm Thanh Nhiên suýt nữa mất mạng thật sự. Khi biết mục tiêu của Khố Nhã Liễu là Tiết Phỉ Phong, Thẩm Thanh Nhiên biết cậu chỉ có thể tự cứu mình, nếu không sẽ liên lụy đến Tiết Phỉ Phong. Nhưng Tiết Phỉ Phong lại xuất hiện quá nhanh. Thẩm Thanh Nhiên còn đang tranh luận với hệ thống về việc có được một chiếc tàu lượn có hợp quy định hay không, thì Khố Nhã Liễu đã bắt đầu đếm ngược 3 giây. Hệ thống nợ cậu một lần đổi máy móc nông nghiệp. Phần nửa trí não đã chia ra lo lắng cho Tiết Phỉ Phong. Phần còn lại thì bắt đầu tắc nghẽn. Bộ óc bình thường nhạy bén, lần này mãi đến giây cuối cùng mới thốt lên. Ta biết trang trại lớn có dùng máy bay phun thuốc trừ sâu. Ta không cần máy bay. Ngươi cho ta tàu lượn ngươi còn lãi đấy. Vẫn là ít xem kênh nông nghiệp quá. Tiết Phỉ Phong nhìn chiếc tàu lượn của Thẩm Thanh Nhiên lúc thì trôi về hướng đông, lúc thì hướng tây, gió thổi không theo hướng nhất định. Hắn lo lắng đến toát mồ hôi, sợ cậu bị gió thổi ngược lại mà gặp tai nạn. Khố Nhã Liễu nhìn Thẩm Thanh Nhiên không thể tin được. Cái này, nàng vẫn quá xem thường Thẩm Thanh Nhiên. Nàng bị thường bách đánh gãy tay chân, trói lại, nhưng vẫn không từ bỏ. Ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Tiết Phỉ Phong. Nàng hận lắm, hận bản thân vì sao không chặn miệng của Thẩm Thanh Nhiên lại. Nếu không có câu nói đó, lúc này Tiết Phỉ Phong đã chết rồi. Nhưng ai bảo nàng ngay từ đầu lại muốn xem cảnh chia ly sinh tử chứ? Tiết Phỉ Phong có lẽ đã đoán được nàng là ai. Khố Nhã Liễu vốn là một cung nữ nhỏ được Bắc Tuệ phái đến làm gián điệp. Có lẽ sợ nàng không đủ trung thành, thủ lĩnh Bắc Tuệ đã dùng lời đường mật để chiếm lấy trái tim nàng. Nếu là tình yêu thật sự, thì không thể nào một gián điệp lại không thay đổi trong suốt mấy chục năm trời. Khố Nhã Liễu sau này trở thành đại cung nữ bên cạnh Tiền Hoàng hậu. Biết rằng trong điện Nguyệt Hoa có một mật đạo thông đến phủ đệ của Đơn Văn Diệu. Mật đạo này là để tỉ muội hai người gặp nhau bàn chuyện, lên kế hoạch hết lần này đến lần khác những biến cố cung đình. Tiết Phỉ Phong khi còn nhỏ bị coi là sao chổi. Chính Tiền Hoàng hậu là người đầu tiên biết được tin từ đệ đệ. Lợi dụng chênh lệch thời gian, đổ mọi tội lỗi lên đầu Tiết Phỉ Phong. Sau này, Tiết Phỉ Phong đã tiêu diệt thủ lĩnh Bắc Tuệ tại sa mạc. Khố Nhã Liễu liền bắt đầu nung nấu ý định báo thù. Nhưng nàng không thể rời khỏi Tiền Hoàng hậu, cho đến khi Đơn Văn Diệu mưu phản bị giết, cung nữ thái giám bên cạnh Tiền Hoàng hậu bị lưu đày. Khố Nhã Liễu mới tìm được cơ hội trở về kinh. Thời gian trôi qua quá lâu, hắn không còn ấn tượng gì về những người trong cung. Tiết Phỉ Phong suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra mình từng gặp nàng bên cạnh Tiền Hoàng hậu. Chẳng trách Tiết Lệ Phong, một thái tử đại tề tốt lành, lại thông đồng với Bắc Tuệ, không thiếu phần đẩy thuyền của Khố Nhã Liễu. Người vừa đáng thương, vừa cố chấp, vừa ngu xuẩn và độc ác. Tiết Phỉ Phong thậm chí không thèm liếc mắt đến nàng. Hắn không rời mắt khỏi hướng của Thẩm Thanh Nhiên. Cảm giác dày vò như sống trong năm dài tháng rộng thiêu đốt tâm can. Cho đến khi gió bắt đầu ổn định dần, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đuổi theo thê tử, Tiết Phỉ Phong xoay người nhảy xuống vách đá. Trước khi rời đi, hắn nhìn thấy bên hông của Khố Nhã Liễu có treo vật đính ước của thủ lĩnh Bắc Tuệ. Đó là một tấm lệnh bài đã bị hỏng, phần trống khắc chữ bằng văn tự Bắc Tuệ, khắc tên của nàng và thủ lĩnh. Tấm lệnh bài giống hệt như vậy, Tiết Phỉ Phong từng thấy rất nhiều trên chiến trường. Thủ lĩnh Bắc Tuệ coi nó như đồ dùng một lần, vứt bỏ như trò chơi. hắn bước qua bên cạnh Khố Nhã Liễu, ném lại một câu, lúc thu dọn chiến trường, Trương Hoài Bộc đã tìm thấy 20 nữ nhân trong trướng chính của Bắc Tuệ. Lệnh bài trên người cô, các nàng ấy ai cũng có mấy cái. Khố Nhã Liễu gọi Thẩm Thanh Nhiên một tiếng một. Hoàng hậu, lời nói đầy thù địch. Trong lòng nàng luôn nghĩ đến việc trở thành hoàng hậu Bắc Tuệ đến mức trở nên méo mó. Nhưng thủ lĩnh Bắc Tuệ có phải là lương nhân? Không, cá nhiều chuyện, lương nhân ở trường hợp này kiểu là người đàn ông tốt. Người thích hợp để yêu, gửi gắm, không thèm nhìn vẻ mặt tái nhợt của Khố Nhã Liễu. Tiết Phỉ Phong đuổi theo hướng Thẩm Thanh Nhiên, vượt núi băng đèo, trèo đèo lội suối. Hắn mới là lương nhân của Thẩm Thanh Nhiên, trong lòng tâm tâm niệm niệm muốn nàng làm hoàng hậu của hắn. Cách chương.